Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 541, góc truyện audio.com. Ở khách sạn Vân Giai Kỳ ngủ nửa mơ nửa tỉnh, rất không thoải mái, cơ thể vẫn có cảm giác nhưng không tỉnh dậy nổi. Sâu chuỗi lại những giấc mơ rời rạc thì cô mơ thấy Vũ Minh, mơ thấy Mạn Nhi và rất nhiều câu chuyện lạ lùng. Trong lúc mơ màng cô bỗng cảm thấy có người ngồi bên giường mình, lập tức ngồi dậy, nhìn thấy là Bạc Tuấn Phong đang yên lặng nhìn cô. Trong phòng chỉ bật hai ngọn đèn tường nên ánh sáng hơi u ám. Ngoài cửa sổ thì trời đã tối đen, cô đột nhiên hoảng hốt hỏi, bé Bắc thế nào rồi? Bạc Tuấn Phong nhìn cô nhưng không nói gì, anh còn đang sắp xếp lại suy nghĩ. Vân Giai Kỳ thấy anh không nói gì càng gấp, rốt cuộc là thế nào rồi? Nhất định là chuyển biến xấu rồi, nếu bé Bắc đã hạ sốt thì Bạc Tuấn Phong chắc chắn sẽ trả lời cô là bé Bắc không sao. Nhưng anh lại không nói gì, có nghĩa là bệnh tình của Cung Bắc nhất định không tốt rồi. Không phải sốt bình thường. Bạc Tuấn Phong nói, bệnh của bé Bắc có hơi phức tạp, viện sĩ Lý nói thế nào? Bạc Tuấn Phong nói, bác sĩ nói có thể bé Bắc bị suy giảm hệ miễn dịch, khả năng miễn dịch bị giảm, hiện giờ đã chuyển vào phòng vô trùng. Anh tỉ mỉ diễn tả lại lời của Lý Phong Tuấn lại cho Vân Giai Kỳ nghe, nghe xong cô lập tức ngây người. Suy giảm miễn dịch, đó là bệnh gì? Trước giờ cô chưa từng nghe qua bệnh này, nhưng bây giờ không thể lo nhiều nữa, Vân Giai Kỳ vội vàng xuống giường đi thay quần áo. Bạc Tuấn Phong cản cô lại, bây giờ em chưa gặp nó được, vì sao? Vân Giai Kỳ nhíu mày, gì anh không cho em gặp à, bây giờ bé Bắc đang ở trong phòng vô trùng, không ai vào thăm được hết. Vân Giai Kỳ thất hồn lạc phách ngã ngồi xuống giường, ảo não không thôi. Bạc Tuấn Phong nghĩ cô đang tự trách mình, nói với cô. Bệnh của bé Bắc không liên quan đến em, Lý Phong Tuấn nói bệnh này có rất nhiều nguyên nhân gây ra chứ không phải là bị trong một sớm một chiều. Bây giờ còn chưa hạ sốt sao? Viện sĩ Lý nói đã hết sốt rồi, nhưng viêm phổi còn rất nghiêm trọng, mới vừa tiêm thuốc rồi, có điều một thời gian sau có thể sẽ không được ở phòng bệnh thường. Phương pháp khống chế bệnh này tốt nhất là để cho đứa trẻ ở trong môi trường vô trùng. Nếu có thể để đứa trẻ tránh xa hết tất cả virus và vi khuẩn thì đứa trẻ sẽ không sao hết, sống như người bình thường. Nhưng một khi ra khỏi môi trường vô trùng thì ngay lập tức sẽ nhiễm bệnh. Nói cách khác là trước khi được chữa khỏi thì Cung Bắc chỉ có thể ở trong phòng vô trùng, không thể đi đâu hết. Vân Giai Kỳ nói, em muốn đến bệnh viện, cho dù biết là không thể gặp Cung Bắc nhưng ít ra có thể ở gần bé cô cũng yên tâm hơn. Bạc Tuấn Phong cũng không từ chối. Vân Giai Kỳ hỏi, anh mệt không, muốn nghỉ ngơi một chút hay không? Lúc trưa anh có chợp mắt một chút ở bệnh viện rồi. Vân Giai Kỳ nói, vậy anh đưa em đến bệnh viện đi. Vân Giai Kỳ tắm rửa xong thay quần áo, sau đó Bạc Tuấn Phong đưa cô tới bệnh viện. Cô và Bạc Tuấn Phong đi tới phòng bệnh thường thì không thấy Cung Chiến và Mộng Yến Mi ở đây. Bạc Tuấn Phong hỏi Cung Phi, gì và Chiến đâu rồi chú? Bé Bắc tỉnh rồi, Cung Phi nói, cho nên họ đi thay đồ vô trùng đến phòng vô trùng thăm nó rồi. Muốn vào phòng vô trùng phải thay đồ vô trùng mới được vào. Vân Giai Kỳ nghe bé Bắc đã tỉnh thì vội hỏi, cháu có thể vào thăm bé không ạ? Chuyện này phải đợi viện sĩ Lý ra mới nói được. Khách Trương.